Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 905, vậy thì bà cứ giết tôi đi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên đột nhiên cười, bác gái, nhìn những lời bác nói kìa, bác nói người khác đến ăn không, vậy bác đến làm gì, tiền mở tiệc này bác có chi một đồng nào không? Cho nên, lúc nói chuyện, đừng hỏi tại sao, hãy tự hỏi bản thân, dựa vào cái gì? Bác nói xem có đúng không? Làm người vẫn nên có chút tự hiểu biết. Phì, cháu nói ai không tự hiểu biết vậy? Tôi đã bảo sao Thẩm Hoa Hoa bây giờ lại cứng đầu như vậy? Thì ra là học theo cháu. Thẩm Nghiên, tôi nói cho cháu biết, chỉ cần một ngày Thẩm Hoa Hoa còn họ Thẩm, thì một ngày vẫn là con gái của tôi. Lưu Tú Anh, con gái tôi thi đỗ đại học, tôi đến ăn tiệc thì sao? Không sao cả, bác gái, bác, nếu muốn ăn tiệc, vậy thì ngoan ngoãn ăn, nếu muốn gây sự, chúng cháu cũng không sợ, gần đây còn có quân đội đóng quân, đều là đồng đội của anh cả cháu, tin rằng khống chế nhà bác là chuyện rất dễ dàng. Lưu Tú Anh thấy mình nói thế nào cũng không chiếm được tiện nghi, liền định lăn ra ăn vạ. Đủ rồi, bà còn chưa làm loạn đủ sao, còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Thẩm Hoa Hoa kìm nén lửa giận, vành mắt đỏ hoe nhìn người phụ nữ vô lý trước mặt. Đây là mẹ ruột của cô ấy, thật nực cười, nói là đến ăn tiệc, thực chất là đến gây chuyện. Chính là muốn cho mọi người thấy, cho dù Thẩm Hoa Hoa có rời khỏi nhà, cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ. Đủ cái gì, tôi thấy mất mặt cái gì, con gái tôi thi đỗ đại học, tôi ăn tiệc còn sai sao? Tôi đã nói rồi, con gái con đứa, đừng đọc nhiều sách, thấy chưa, đọc nhiều sách chính là kết cục này, chính là đồ vô ơn, con gái bất hiếu, cứng cánh rồi, tôi nuôi nó 20 mấy năm, đều tiện nghi cho nhà người ta. Lưu Tú Anh càng nói càng thấy ấm ức, bà ta cảm thấy mình đã giúp người khác nuôi dưỡng một đứa con gái tốt như vậy. Kết quả chỉ lấy được mấy trăm đồng tiền sinh lễ, đều cảm thấy là lấy ít. Bây giờ bà ta hối hận rồi, bây giờ chính là muốn Thẩm Hoa Hoa sau khi thi đỗ đại học, đi làm nuôi cả nhà họ, giúp đỡ hai anh trai, còn có mấy đứa cháu. Bà đến đây rốt cuộc là để ăn tiệc hay là để gây sự, chỉ có bản thân bà biết. Chúng ta đã ký thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ rồi. Đúng vậy, tôi là đồ vô ơn, bà về nhà đi, đừng ở đây mất mặt nữa được không? Giữ lại chút mặt mũi cho mình đi. Tôi không cần mặt mũi gì hết. Con gái tôi nuôi 20 mấy năm, không có lý nào lại tiện nghi cho người khác như vậy. Tôi mặc kệ, mọi người đến xem này, tôi sẽ đến trường tố cáo cô, để các bạn học của cô đến xem người thi đỗ đại học là loại người vô ơn thế nào. Loại người như cô cũng có thể thi đỗ đại học. Thẩm Hoa Hoa có cảm giác bất lực, không thể thoát khỏi số phận. Cho dù mình có cố gắng thế nào, vẫn không thoát khỏi. Ví dụ như bây giờ, đây là những lời mẹ cô ấy có thể nói ra, không có được, thì hủy hoại cô ấy. Thẩm Hoa Hoa đột nhiên cười với Lưu Tú Anh một cái, sau đó chạy ra ngoài. Không lâu sau, lúc quay lại thì tay đã cầm một con dao. Mọi người vừa nhìn thấy thứ cô ấy cầm trên tay, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Thẩm Hoa Hoa lúc này tay đang cầm một con dê, a, o làm bếp, con dê, a. O này chắc là vừa rồi lúc chặt thịt heo để ở bên cạnh, trên đó còn dính máu. Cứ thế bê ra ngoài đầy m, á, u me. Lúc Thẩm Hoa Hoa cầm con dê, a, o này ra ngoài, mọi người đều sợ hãi lùi lại, vừa lùi vừa khuyên Thẩm Hoa Hoa đừng kích động. Tuy nhiên, Thẩm Hoa Hoa quả thực không hề kích động, mà cầm con dê, a, o giơ lên trước mặt Lưu Tú Anh. Lưu Tú Anh cũng giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn cách nào khác, ánh mắt của đứa con gái này lúc này thực sự quá đáng sợ. Mang theo sự quyết tâm, ánh mắt kiên quyết nhìn bà ta. Được thôi, tôi là đồ vô ơn, bà nuôi tôi bao nhiêu năm nay cũng uổng phí, vậy thì bà cứ g, y, ế, c tôi đi, coi như là báo đáp ơn nuôi dưỡng của bà. Lúc này mắt cô ấy đỏ ngầu, nhìn Lưu Tú Anh với đầy oán hận. Chẳng phải bà muốn đi gây sự sao? Đi đi, đến Bắc Kinh gây sự. Nếu tôi không được đi học, tôi sẽ kéo cả nhà bà cùng C, H, E, T chung. Tốt nhất là buổi tối bà đừng nhắm mắt. Nếu không tôi sợ, không biết lúc nào tôi sẽ cầm dao. Đến bên giường bà, G, I, E, C, C, H, E, T tất cả các người. Diệu diệu thần kỳ, mọi người xung quanh đều không ngờ Thẩm Hoa Hoa có thể làm đến mức này. Cách chương.